Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, suy đoán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa Hạ Vũ năm đó học tập vẽ. Bùa thời điểm, thật giống như cơ sở luyện tập chính là hội họa. Sau khi vẽ xong, bị mình cái đó vô lương sư phụ cầm đi ra ngoài bán đi đổi thành tiền mua rượu uống. Mình ngay cả một giấm vậy không ăn được. Hôm nay những người này muốn thấy mình hội họa, chọc được Hạ Vũ không khỏi buồn cười. Từ mình biết vẽ bùa sau đó, thật nhiều năm không chấp bút vẽ qua vẽ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn A Hương các nàng bưng lên văn phòng tứ bảo. Khẽ lắc đầu. Thần giác lộ ra vô hình nụ cười. Cái này làm Phùng Nguyên bọn họ trong lòng máy động. Lẩm bẩm nói. Trong lòng làm sao có loại cảm giác xấu. Làm sao cho ta một loại không phải cho hắn đào hố. Mà là cho tự chúng ta đào hố cảm giác giống nhau à. Ngươi cũng có. Ta cũng có loại cảm giác này à. Hứa Nguyên khóe miệng co quắp nói. Lập tức, Hạ Vũ tay cầm bút vẽ. Chậm chạp không chịu rơi xuống. Mày kiếm hơi nhíu. Trong đầu nhớ lại ấu niên trí nhớ. Trong chốc lát có chút do dự. Không biết nên họa cái gì tốt. Có thể Hạ Vũ cao mày suy nghĩ một chút. Ở khi còn nhỏ hậu, mình vạch qua dù sao cũng bức họa. Nhưng mà nội tâm muốn nhất vẽ tranh là nhà mình một nhà ba người hài hòa hình ảnh. Có thể lúc ấy ấu niên mình căn bản không có phụ mẫu trí nhớ. Vẽ gia đình ấm áp trong tranh, trừ mình, không có người nào nữa. Hôm nay, Hạ Vũ trong lòng biết gia tộc mình tộc nhân, trừ phụ thân, không có những thứ khác người. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ trong mắt toát ra vẻ đau thương. Cúi mắt cầm bút họa ra mình dáng vẻ, bên trái vẽ ra cha Diệp Phàm dáng vẻ, đầu đầy tóc bạch kim, cao ngất gầy nhom bóng người. Giống như đúc, lại là lộ ra cổ ma ý. Giống như chân nhân như nhau. Cái này bức họa làm Đàm Tuệ bọn họ ở bên cạnh không khỏi sắc mặt biến, quay lại yên lặng không nói. Có câu nói, lấy người là kính có thể biết được mất. Giống vậy lấy họa là kính, có thể dòm ngó hội họa chi nội tâm của người. Hôm nay lấy Hạ Vũ bức họa này, rõ ràng có thể thấy được ở hắn sâu trong nội tâm, đối với một nhà ba người ấm áp tình cảnh, có thể nói là dị thường khát vọng. Loại này tâm trạng làm chung quanh tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Mà Phùng Nguyên ở bên cạnh nhìn cái này nửa bức họa, không khỏi ánh mắt nghi ngờ. Trong tranh Hạ Vũ, tuét miệng lộ tràn đầy tính trẻ con nụ cười. Hắn nhận được, có thể Hạ Vũ sau lưng một bộ từ phụ dáng vẻ người đàn ông. Hắn mặc dù không biết, nhưng thông qua diện mạo mơ hồ có thể đoán được là Hạ Vũ phụ thân. Nhưng mà bên phải mảng lớn không trắng chỗ, chậm chạp không gặp Hạ Vũ thêm bút mực. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm bút vẽ, tùy ý đầu ngọn bút nhan liệu nhỏ xuống ở trên tờ giấy trắng, nhưng chậm chạp không cách nào bút rơi. Cái này làm Phùng Nguyên không chỉ có nghi ngờ nói: "Tiểu Vũ, ngươi làm sao không vẽ? Ngươi cái này vẽ giống như đúc nhân vật, bên phải hẳn vẽ ngươi mẫu thân chứ?" "Ta họa không ra." Hạ Vũ do dự luôn mãi, cuối cùng thâm thúy con ngươi nhìn về vậy mảng lớn không trắng. Thoáng qua vẻ khát vọng, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng mang theo một tia lửa giận và hận sắc. Năm đó nếu không phải các thế lực lớn vây công mình gia tộc, bức họa này vốn sẽ xuất hiện càng nhiều người hơn vật. Nhưng hôm nay, cái này lớn như vậy giấy vẽ, trừ mình và phụ thân hai người, những người còn lại mình liền gặp một lần cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền kiềm chế không chủ nội tâm sát khí, nghĩ đến giết ở kinh thành, là ngày xưa chết trận tộc nhân. Đòi lại một cái công đạo, để cho bọn họ được an nghỉ. Lập tức, Phùng Nguyên cảm giác được Hạ Vũ không đúng. Không chỉ có lo lắng nói: "Tiểu Vũ ngươi thế nào?" lấy ngươi hội họa căn cơ, làm sao vẽ không ra mẫu thân ngươi? Bởi vì ta không nhớ mẫu thân bộ dáng. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, thần sắc hơi có vẻ lạc tịch, cúi mắt nhìn trong tranh mình còn có cha mình, duy chỉ có vậy phiến không trắng, làm mình từ đầu đến cuối không cách nào hạ bút vẽ điền vào. Mà Phùng Nguyên sắc mặt hơn nữa nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ gia đình, trừ trạng huống gì, Đàm Tuệ tằng hắng một cái, ho khan, Phùng lão trách ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy à? Ngươi xét sổ gia đình à? Cả ngày như thế nhiều chuyện, ta thuận miệng hỏi một chút không được à? Không để cho hỏi ta cũng không hỏi rồi. Phùng Nguyên quay đầu lại đối với Đàm Tuệ liếc khinh bỉ, tức giận nói, nhưng Hạ Vũ quay đầu lại dửng dưng nói, mẫu thân đã không có ở đây, cùng với gia tộc ta tất cả mọi người, toàn bộ đều ở 18 ngươi trước chết trận, ta cùng phụ mẫu lúc chia tay, vẫn còn ở tả bên trong, mẫu thân diện mạo ta không nhớ, tại sao có thể như vậy, là ai hạ độc thủ? Phùng Nguyên lần đầu tiên nghe Hạ Vũ gặp gỡ, không khỏi mơ hồ giận dữ hỏi nói. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Sau này hãy nói đi. Chính là sau này hãy nói đi. Phùng lão trách ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Cái đó tiểu Vũ, ta có một việc không biết. Chính là ngươi làm sao nhớ ngươi phụ thân bức họa? Đàm Tuệ ba lão biết bao gà kẻ gian. Cái gọi là lão nhi không chết là làm tặc. Lão này hôm nay mắt lông mi mau đều là trống không? Mới vừa còn nghe Hạ Vũ nhớ không được phụ mẫu diện mạo, hôm nay nhưng lại vẽ ra cha tiếu xem, không khỏi để cho Đàm Tuệ làm kinh hãi, rất sợ đạt được một cái không cách nào tiếp nhận câu trả lời. Mà Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn bọn họ sắc mặt ngưng trọng, không khỏi lộ ra tà mị nụ cười. Ngươi đoán ta là làm sao nhớ? Có một số việc định trước sẽ để cho một số người thất vọng. Có ý gì? Đàm Tuệ trong lòng cuồng loạn, mơ hồ cảm thấy năm đó cái đó đại ma vương thật giống như không có chết à. Còn tìm qua trước mắt tiểu Vũ, nhưng mà năm đó đánh một trận dị thường thảm thiết, Hạ Vũ tộc nhân tất cả đều chết trận à. Giờ phút này Đàm Tuệ tâm tư không ngừng lộn, cảm thấy cái đó đại ma vương không thể nào chết mà sống lại. Nếu không vậy coi như thật quá dọa người. Năm đó cái đó đại ma vương vây cánh tràn vào phong, còn chưa hoàn toàn lớn lên, liền bị thế lực khắp nơi ám sát. Cho dù như vậy, vậy khuấy hoa hạ đất đai hỗn loạn bất an, là võ tu giới, không phải thế tục. Trận chiến ấy đưa đến hoa hạ vượt qua 30% số lượng võ tu chiến sĩ. Vô số danh chấn 10 mét khối thiên tài yêu nghiệt, ở trận chiến ấy toàn bộ tàn lụi chào cảm ơn. Trên bức tranh cuộc sống số câu, trận chiến ấy khiến cho được hoa hạ võ tu giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, giá phải trả nhưng là cái đó đại ma vương. Như cũ khó thoát chết trận vận mệnh. Hôm nay nếu như hắn chưa chết, vì sao giấu giếm mọi người gần như 20 năm? Núp trong bóng tối làm gì? Ẩn nhẫn 20 năm. Đây không phải là hắn cái này đại ma vương năm đó cường thế bá đạo tính cách à? Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đàm Tuệ tình nguyện tin tưởng Hạ Vũ phụ thân. Năm đó vị kia giáo quan để lại khủng bố thủ đoạn, cũng không nguyện ý tin tưởng vị này giáo quan còn sống. Bất quá năm đó người ta là có thể gây ra như vậy sóng gió. Hôm nay gần như 20 năm trôi qua, quỷ biết hắn trong bóng tối chuẩn bị chuyện gì. Nếu như hắn không có chết, cùng làm việc lại thời điểm, hôm nay hoa hạ các thế lực lớn, có mặt mũi người trưởng đà, hôm nay sợ rằng đều sẽ chết. Chỉ vì là những người này, năm đó nhưng mà tự mình ra tay, tham dự vây giết Hạ Vũ gia tộc, giết Hạ Vũ người chí thân à. Như vậy thâm cừu đại hận, năm đó vị kia giáo quan nếu không từng cái đòi lại, tuyệt không phù hợp hắn tính tình. Lập tức, Đàm Tuệ càng nghĩ càng kinh hãi. nhìn Hạ Vũ nhìn chăm chú mình. Vậy Thanh Tú gò má càng ngày càng giống phụ thân hắn, Đàm Tuệ liền vô hình cảm thấy run sợ. Hôm nay tạm thời không bàn Hạ Vũ phụ thân, chỉ riêng lấy Hạ Vũ tiềm lực, lớn lên, cố ý muốn báo thù. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đời trọng đồng người tiềm lực, ai dám khinh thường? Một cái đại thành huyết mạch võ tu, kích thích huyết mạch lực, tái hiện thủy tổ ma uy, người nào có thể kháng cự? Đàm Tuệ âm thầm run sợ, rõ ràng Hạ Vũ trên người huyết mạch đích xác rất đáng sợ, so cha huyết mạch mạnh hơn, thẳng ép gia tộc bọn họ thủy tổ. Cái này cùng tiềm lực, lớn lên định trước sẽ để cho mọi người run sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyency.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-de-vi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.